kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, không phục. Vậy liền đi lên, nghe nói có thiên kiêu tài tuấn tụ tập vương đình. Bản vương tử rất là mừng rỡ, nhưng bản vương tử cảm giác cùng giai không người có thể dung chuyển mình. Đặc biệt lập này lôi đài tìm kiếm thiên hạ anh hùng tiến hành một trận chiến. Vô luận ngươi là người phương nào, vô luận ngươi đến từ nơi nào, chỉ cần cùng ta cùng giai, liền có thể trở lên đến khiêu chiến ta. Chỉ cần có thể đem ta đánh ra ta vẽ một thước chi vòng, ta sẽ có trọng bảo dâng lên. Đồng thời, ta tiếp nhận các lộ man cốt cao thủ chỉ điểm. Ta đem hết toàn lực cùng man cốt một trận chiến. Chỉ cần có thể đánh bại ta, ta đồng dạng có trọng bảo dâng lên. Nhìn xem kia trên cột cờ mặt chữ lớn, Cơ Hồng Điệp cảm giác đến một trận nhãn choáng. Quá hồ nháo, thiên hạ cao thủ nhiều không kể xiết. Phu quân đại nhân ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng vô pháp ứng đối nhiều như vậy cao thủ a. Ngay tại Cơ Hồng Điệp buồn rầu thời điểm, Cơ Tiểu Lăng cũng đi vào Cơ Hồng Điệp bên người. Nhà ngươi vị kia thật đúng là lớn mật a, vậy mà viết ra dạng này chữ, cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Cơ Tiểu Lăng đến để Cơ Hồng Điệp sắc mặt hơi lãnh đạm một chút, cùng Cơ Tiểu Lăng nghĩ đồng dạng, Cơ Hồng Điệp cũng cảm giác lục thần có chút hồ nháo. Nhưng ở những người khác trước mặt, Cơ Hồng Điệp cũng sẽ không nói lục thần không tốt. Đối mặt Cơ Tiểu Lăng, Cơ Hồng Điệp mở miệng cười nói, phu quân đại nhân xác thực có chút hồ nháo, nhưng có vô địch khắp thiên hạ tâm, dù sao cũng so không dám chiến đấu mạnh. Cũng chỉ có như vậy không sợ tâm, mới có thể thuần phục man nhân, trở thành chân chính vương. Như thế lời nói, Cơ Hồng Điệp ngữ khí tràn đầy đối lục thần tự hào. Ngươi liền đối nhà ngươi vị kia tự tin như vậy, vạn nhất nếu là thất bại nữa nha. Bại liền bại, chí ít, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bị người khác vô thanh vô tức đưa tiễn. Điện hạ kiểu gì cũng sẽ vì ta ra mặt. Lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng Cơ Tiểu Lăng sau khi nghe được lại có chút không nói. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp, trong giọng nói tự hào có một nửa là giả vờ. Dù sao, mạnh hơn nàng sẽ không để cho mình bị người khác chế giễu. Nhưng ngay cả chính nàng đều không biết, trong giọng nói của nàng có một nửa là thực tình vì đi theo lục thần mà cảm giác được tự hào. Thời đại này sùng bái cường giả, dù là Cơ Hồng Điệp là Vân Châu người, đối với cường giả cũng có chút sùng bái. Ta ý trung nhân là cái thế anh hùng, hắn sẽ tại một cái vạn chúng chú mục tình huống dưới xuất hiện. Người khoác kim giáp thành y, chân đạp bảy sắc đám mây đến cưới ta. Đây là thời đại này mỗi cái nữ hài tưởng tượng. Lục thần mặc dù cùng phía sau không dính dáng, cũng có chút lạnh lùng, càng không quan tâm nhi nữ tình trường, nhưng có thể viết ra cái này cùng giai vô địch mấy chữ này, càng có can đảm tại vô số man tộc dũng sĩ trước mặt lộ ra đến, cũng tiếp nhận bọn hắn khiêu chiến. Một cái anh hùng danh hiệu còn có thể gánh chịu, mà tại cường nhân xuất hiện lớp lớp thần đài, có thể đi theo một cái có can đảm chiến đấu anh hùng, cũng sẽ không để người khó mà tiếp nhận. Anh hùng mỹ nhân, nam nhân ái mộ chính là mỹ mạo, mà tại cái này nguy hiểm thời đại, nữ nhân ái mộ thế nhưng là có cảm giác an toàn người. Ngay tại Cơ Hồng Điệp cùng Cơ Tiểu Lăng nói chuyện thời điểm, có man nhân trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, kia là một vị man thể chiến sĩ, nhìn lên bầu trời tung bay tấm ván gỗ, hắn nhếch miệng cười một chút. Điện hạ phía trên kia viết, sẽ không là nói đùa à, nói đùa, ta xưa nay sẽ không. Kia điện hạ thật đúng là dũng cảm, chỉ cần đem ngươi đánh lui ra vòng tròn, liền có thể thu hoạch được trọng bảo sao? Đương nhiên, nói như thế thời điểm, lục thần vung tay lên, 10 bộ nguyên bộ áo giáp, 10 chuôi tinh cương vũ khí, cùng đại lượng man thú huyết nhục, liền bị Lục Thần thuộc hạ dơ lên đi lên. Những cái kia đều là phần thưởng, chỉ cần đem ta đánh lui, ngươi liền có thể từ đó lựa chọn một kiện. Nhìn xem những cái kia thuần cương áo giáp, vị kia man nhân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Đã điện hạ dám đưa, ta lão Ngưu liền không khách khí. Tinh cương vũ khí cùng nguyên bộ áo giáp vẫn là rất chân quý. Mặc dù Lục Thần thuộc hạ cùng Thất Vương Tử thuộc hạ đã có, nhưng đó là Lục Thần cùng Thất Vương Tử là vương tử. Cả hai có người nịnh bợ lúc này mới có thể đem thuộc hạ võ trang đầy đủ. Phổ thông man nhân nhưng không cách nào thu hoạch được tốt như vậy vũ khí. Hiện tại, có cơ hội đặt ở trước mắt, chỉ cần đánh lui Lục Thần liền có thể thu hoạch được những vũ khí kia. Những cái kia man nhân tự nhiên sẽ không từ bỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, cho mình tráng tăng thanh thế, kia man nhân liền muốn xông lên. Chỉ là, hắn chỗ sung yếu phong trước đó, Lục Thần đưa tay ngăn cản hắn. Chờ một chút, thế nào điện hạ, chẳng lẽ muốn đổi ý? Đương nhiên sẽ không. Bất quá, ta cũng không muốn để một chút tiểu miêu tiểu cầu cũng tới khiêu chiến. Nghĩ khiêu chiến ta, có thể xuất ra một viên bổ huyết đan làm ra trận phí. Sau khi nói xong, nhìn thấy kia man nhân sắc mặt có chút do dự, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, chỉ cần tiêu hao một viên bổ huyết đan, đem ta đánh lui về sau, ngươi liền có thể thu hoạch được tinh cương vũ khí. Dạng này mua bán, ngươi không cảm thấy có lời sao? Đương nhiên có lời, bổ huyết đan đúng không? Ta cho, nói như thế, một viên bổ huyết đan, bị kia man thể chiến sĩ ném cho tiểu vi, mà nhìn thấy ích lợi doanh thu, Lục Thần nụ cười trên mặt cũng nở rộ ra. Một viên bổ huyết đan đổi lấy tinh cương vũ khí xác thực chuyển đổi. Nhưng các ngươi đừng quên, đánh bại ta mới có thể có đến đồ vật a. Chiến đấu, bắt đầu. Theo bên cạnh một vị man nhân ra lệnh một tiếng, Lục Thần trước người man nhân liền cuồng dã lao đến. Man Ngưu công kích, nhìn kia man nhân động tác, là nghĩ bằng vào va chạm lực lượng, đem Lục Thần trực tiếp xô ra ngoài vòng tròn. Hiển nhiên, cái này người man còn không phải quá ngu, biết mình rất có thể không phải Lục Thần đối thủ, lựa chọn đem Lục Thần gạt ra ngoài vòng tròn. Chỉ là, nhìn hắn công kích, Lục Thần khóe miệng liền nhe răng cười hiện lên, một tay cầm kiếm, để trường kiếm cắm ở đại địa phía trên, Lục Thần khác một cái tay thì là nắm chặt nắm đấm. Điểm rèn luyện tới, thì thầm lời nói vừa vặn hiện lên, kia man nhân liền mang theo toàn thân khí huyết, dùng hết toàn thân chi lực đánh tới Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần hữu quyền cao cao nâng lên, cũng hướng phía trước hung hăng đập xuống. Ầm ầm một tiếng, nguyên địa đứng thẳng bất động, Lục Thần cùng kia tốc độ cao nhất công kích man nhân hung hăng đánh vào nhau, nắm đấm cùng thân thể tương giao, chỉ có một cái chớp mắt, mà tại chớp mắt về sau, để người sợ hãi một màn phát sinh, bị toàn lực va chạm Lục Thần không nhúc nhích tí nào, mà kia tốc độ cao nhất công kích man nhân thì là lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía vị trí cũ cực tốc bay đi. Kia sức liều toàn lực công kích cái kia man nhân, bị Lục Thần một quyền đập bay. Như thế một quyền qua đi, Lục Thần chung quanh lôi đài mặc dù vây quanh vô số man nhân, nhưng lại có trong nháy mắt tĩnh mịch. Kia nguyên bản yêu thích là to man nhân, nhìn xem bay rớt ra ngoài đại ngưu, trên mặt đều có sợ hãi. Ừng ực, lực lượng thật mạnh, đây không phải nói nhảm sao? Kia dù sao cũng là vương tử, thật không hổ là vương tử a. Đây không phải là đương nhiên sao? Không có như thế lực lượng, vương tử điện hạ lại sao dám viết ra cùng giai vô địch quảng cáo? Chẳng lẽ thập tam vương tử điện hạ không phải tự đại, mà là thật sự có cùng giai lực lượng vô địch? Vấn đề này lời nói, để ở đây rất nhiều man nhân cũng không dám phát ra tiếng,